Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, chương 128. Tu luyện địa, Lưu Thanh Thanh đoán không sai. Lương Đức Hoàng phía sau Pokemon, xác thực đều là vừa thu phục, nhưng sức chiến đấu lại không thể so với Pikachu yếu. Cái sức chiến đấu đó thống kê hệ thống đều là không đáng tin cậy, cũng chỉ có thể đối dưới 30 cấp Pokemon có hiệu quả. Trên 30 cấp, hiệu quả liền bình thường, bởi vì là án lấy đến trường lúc học Pokemon sức chiến đấu đổi pháp đến xem. Pokemon công kích chiến đấu lực là tự thân lực công kích X, kỹ năng lực công kích 10, X bản thân thuộc tính tăng thêm. Nói thí dụ như Pikachu, trước mắt level 53, tự thân sức chiến đấu là 2650. Sử dụng Thunderbolt lúc, nếu như đánh trúng đối phương sức chiến đấu nên là 2650X, 95/10, X1, 2, cũng chính là 30210. Nhưng trên thực tế không phải tính như vậy. Pikachu hiện tại đẳng cấp tăng lên, xem như bị động lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng 543. Mặc dù không giống như là hiện thực Pokemon là thông qua khổ tu có được, không cách nào phát huy 100% năng lực, nhưng uy lực của nó cũng là xen lẫn một tia lực lượng pháp tắc, uy lực muốn so trong tưởng tượng lớn rất nhiều. Án lấy Lương Đức Hoàng đoán chừng, Pikachu nếu như toàn lực sử dụng Thunderbolt, cái kia điện áp có thể cao tới 30 vạn tả hữu. Nếu như sử dụng Thunder, xét đánh, có thể tùy tiện vượt qua 1 triệu. Cái kia sức chiến đấu liền không đồng dạng. Thunderbolt toàn lực lời nói, không sai biệt lắm có thể có 5 vạn trở lên sức chiến đấu. Thunder, xét đánh, thậm chí có thể đạt tới 70 ngàn. Đây chính là pháp tắc mang tới thực lực tiến hóa. Với lại nơi này là hiện thực, cái kia thiểm điện bổ trúng ngón tay cùng bổ trúng đầu hiệu quả khẳng định là không giống nhau. Cho nên sức chiến đấu tại 30 cấp trước kia là một cái rất tốt tham khảo. Tại 30 cấp về sau, liền có chuyện như vậy à. Kỳ thật sức chiến đấu càng nhiều, chỉ là lọt vào tinh anh trainer một cái bằng chứng, khử trừ kỹ năng uy lực. 6 cái chung vào một chỗ có thể đánh ra vượt qua 1000 sức chiến đấu giá trị, liền có thể thành là tinh anh. Chỉ thế thôi, hiện tại Lương Đức Hoàng ma chóp kỳ thật cũng không phải là quá mạnh, chỉ có level 22, nhưng Lương Đức Hoàng lại đem có thể cho nó dùng kỹ năng đều cho nó dùng. Đích đào hang, Brick Break, phún xạ hỏa diễm Flamethrower, bí mật chi lực, mê người. Hiện tại con này ma chóp đều sẽ, kỳ thật nó học phún xạ hỏa diễm Flamethrower thật không có ích lợi gì. Cái này không phải kỹ năng cơ giọng, mà là nó nguyên bản liền có thể học được. Bất quá vẫn là câu nói kia, không có ích lợi gì, bởi vì nó đặc công cũng không cao, cho nên phún xạ hỏa diễm Flamethrower cũng không có cái gì nhiệt độ. Trước mắt con này ma chóp mặc dù đẳng cấp không phải quá cao, nhưng nương tựa theo nó đỉnh cấp tư chất, lại thêm Lương Đức Hoàng cho nó làm những kỹ năng kia, quả nhiên là một cái đại sát khí. Trước mắt ma chóp sẽ kỹ năng như sau: bản thân học được đá ngã, trừng mắt lia, tụ khí, tay không bổ, Simic Toss, nhìn thấu, di chuyển kỹ năng, Fire Pan. Lương Đức Hoàng cho nó thêm 4 cái kỹ năng: Ice Pan, Thunder Pan, hai giam kích cùng đá bay. Bất quá mặc dù sức chiến đấu bạo biểu, thực lực cường hãn, nhưng bản thân nó vẫn là không quá biết dùng những này kỹ năng. Hiện tại Lương Đức đem nó đi ra, chủ yếu vĩnh là vì để nó đến cùng bên người Pinsir học hạ. Cái này giáp là Lưu San San, bất quá nói đến kỳ thật cũng không tính là nàng, mà là ba nàng, bởi vì là con này Pinsir là Lưu San San tại 12 tuổi đã thức tỉnh năng lực về sau. Ba hắn đưa cho nàng sinh lễ vật, bất quá lúc kia vẫn phải ký thác vào ba nàng danh nghĩa. Miên Nê Hi đến bây giờ, con này Pin Xia đã huấn luyện 11 năm. Tại 18 tuổi thời điểm giao dịch tới, con này Pin Xia vẫn là Liu San San chủ lực trong chủ lực. Mạnh nhất Pokemon, có thể coi là luyện 11 năm. Con này Pin Xia cũng không có đến cấp 40, mà nàng cái khác Pokemon cũng chỉ có hơn 20 cấp. Thế nhưng là nương tựa theo cái này Pin Xia, kỳ thật nàng tại người trẻ tuổi thế hệ này trong hội là rất nổi danh. Học tập lấy một chút, thả ra ma job về sau. Lương Đức Hoàng chỉ bên người Liu San San Pin Xia, nhỏ giọng đối ma chóp nói ra. Ma chóp nghe được Lương Đức Hoàng, ma chóp cũng dùng sức nhẹ gật đầu. Còn có một chút Lương Đức Hoàng không hiểu rõ, rõ ràng là ma chóp, vì cái gì tiếng kêu cry là ma chóp đâu? Thật là quái. Mà đúng vào lúc này lại là một đạo sóng lớn đánh tới. Đạo này sóng cùng vừa rồi sóng không kém bao nhiêu, cũng có chừng 5 mét độ cao. Nhìn xem đánh tới bọt nước, rõ ràng đã không phải lần đầu tiên tới đây. Pin Xia trực tiếp nhảy dựng lên, một kế brick brick liền đánh ra. Cái kia cường hãn chặt cổ tay, trực tiếp đánh nát trước mặt sóng biển, để biển nước một lần nữa rơi trở lại biển cả dương ở trong. Ma chóp nhìn thấy Pin Xia động tác, ma chóp cũng trong nháy mắt nhảy dựng lên, đồng dạng một kế chặt cổ tay đánh ra, cũng đem cái kia màn nước đánh nát rơi xuống biển cả bên trong. Bất quá cùng Pin Xia so sánh, uy lực của nó đúng là muốn kém hơn một chút. Bất quá không nên quên, nó mới 22 cấp, mà Pin Xia chí ít cũng có 36, cấp 7, thậm chí gần 40. Bởi vì là thế giới hiện thực cho nên không có cách nào tính ra. Bất quá dẫn trước nó chí ít mười mấy cấp, hiện tại chỉ là kém hơn một chút, đã rất khủng bố. Nhìn xem Lương Đức Hoàng ma chóp động tác, Liu San San lông mày không khỏi nhíu một cái. Một cái sau thu phục Pokemon đều có thực lực như vậy sao? Nhìn cái này Lương Đức Hoàng muốn so trong tưởng tượng càng thêm khó giải quyết a. Đến, ngồi một chút đi. Khoảng cách tiếp theo một đạo sóng vẫn phải có mấy phút đâu. Lúc này Lưu Thanh Thanh chủ động ra, hiệu Lương Đức Hoàng đi cái ghế bên cạnh bên trên ngồi một chút. Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, cũng đi qua ngồi dậy. Huy, chúng ta núi xanh còn đó làm sao hôm nay nhiều hơn một cái? Chính làm Lương Đức Hoàng mới vừa ngồi xuống thời điểm, một cái trêu tức thanh âm lại đột nhiên từ bên cạnh trên một cái ban công truyền ra. Lương Đức Hoàng nhìn lại, liền thấy một cái rất bự mặc màu đỏ chót tây trang nam nhân đang đứng tại ban công bên kia bên trên, một đầu nhuộm thành bạc silver, mái tóc màu trắng. Còn có những cái kia bự trang trí, không một không nói rõ ra hỏa này là một cái não tàn. Người Trung Quốc liền hẳn là tóc đen a. Nhuộm thành cái gì? Bạc silver, kim, tím, còn lại là nam, ngoại trừ não tàn bên ngoài. Lương Đức Hoàng thực sự là nghĩ không ra đến còn có cái gì tốt hình dung. Liền xem như tóc trắng nhiều, nhuộm tóc cũng là nhiễm cái màu cà phê loại hình đó a. Nhuộm thành dạng này, smart sao? Nha, đơn thành tòa nhà. Lợi hại, ai cho người dũng khí cũng dám nói lời như vậy. Nghe được người này, Lưu Thanh Thanh nở nụ cười, một mặt cười híp mắt nhìn xem hắn nói ra. Bất quá nàng mặc dù đang cười, thế nhưng là người kia lại cảm giác có chút sát khí. Một, khục, không cần hù ta, lần này ta thế nhưng là có đòn sát thủ. Các ngươi tỉ muội liền đợi đến thua a. Sắc mặt có chút không tốt lắm lui về sau một bước. Cái này gọi là đơn thành tòa nhà người hù nghiêm mặt nói ra. Sau đó liền đi trên ban công. Đây là, nhìn xem rời đi đơn thành tòa nhà. Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi. Đơn thành tòa nhà, ngươi không biết sao? Trời ạ, ngươi đến tham gia trận đấu, đều không thu thập tình báo sao? huống chi hắn nhưng là người trên thiên bảng vật. Nghe được Lương Đức Hoàng không biết hắn, Lưu Thanh Thanh không khỏi có chút ngoài ý muốn kêu lên. Thiên bảng, lại đổi Johto thành phố huyền ảo. Nghe được cái này tên, Lương Đức Hoàng lông mày chớp chớp. Cái quỷ gì a? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.